cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 428, chương 430, Thần Giới Vạn Năm. Thiên hạ đệ nhất, rốt cục trở thành vĩnh hằng thần linh. Cảm nhận được thể nội dồi dào vô biên năng lượng ba động khủng bố. Vương Lập trên mặt lộ ra tâm tình kích động. Phi thăng thiên nguyên thần giới về sau, hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí, không dám quá mức làm náo động, để thần giới người chú ý tới hắn, một lòng hướng vĩnh hằng cảnh trùng kích. Hiện tại, hắn rốt cục thực hiện mục tiêu của mình. Hắn trở thành vĩnh hằng thần linh. Từ đó, thiên nguyên thần giới bên trong không uy hiếp nữa lực lượng của hắn tồn tại. Rốt cục không cần không thể gặp người. Rốt cục không cần cẩn thận từng ly từng tí. Hết lòng hết sức còn sống. Tuy nhiên, Vương Lập vừa mới trở thành vĩnh hằng thần linh. Nhưng là, hắn có thể là độc nhất vô nhị siêu phẩm vĩnh hằng thần lực. Tăng thêm, đánh xuống hùng hồn cơ sở. Vừa mới bước vào vĩnh hằng cảnh, liền trực tiếp nắm giữ vô địch vĩnh hằng thần linh thực lực. Nếu như tăng thêm diệt đế kiếm, có thể còn lại một số át chủ bài. Đối lên thời kỳ toàn thịnh độc cô nghịch thiên, cũng không chút thua kém. Đây là Vương Lập thực lực trước mắt. Chờ hắn đem cửu kiếp bí điển chờ tu luyện tới nhất định cảnh giới. Thực lực còn có thể tăng nhiều một đoạn. Rèn sắt khi còn nóng. Đem nhục thân đẳng cấp tăng lên tới vĩnh hằng cấp lực lượng. Cửu kiếp bí điển cùng tu luyện. Thần thuật bí pháp. Cũng nên thăng cấp một chút. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Trong khoảng thời gian này, tại cấm kỵ đại mộ, Thiên Nhất Thần Tông, Vĩnh Hằng phủ đệ, Vương Lập đánh dấu thu được không ít đồ tốt. Đầy đủ hắn vững chắc cùng tăng lên thực lực của mình. Không nghĩ tới, cái này vừa bế quan thì 500 năm qua đi. Cũng nên rời đi Sóc Phong đế quân phủ. Siêu, Vương Lập bóng người, trực tiếp biến mất tại trong cung điện. Hắn cũng không phải là rời đi luyện ngục thâm uyên, mà chính là để thê tử Phượng Thanh giao gửi đi định vị tới. Hắn trực tiếp truyền tống về quy khư thế giới. Quy khư thế giới tu luyện 1 vạn năm, ngoại giới mới đi qua 1 năm, vô cùng thích hợp Vương Lập bế quan tu luyện. Quy khư thế giới, giữa hồ đảo nhỏ, Thanh Liên biệt viện, liền tu kiến tại hòn đảo nhỏ này phía trên. Quy khư thế giới, Vương Lập cho mượn đại hạ thần quốc sử dụng. Ngày bình thường, cũng có thật nhiều đại hạ chi thần, thậm chí là đại hạ binh lính, tiến vào quy khư thế giới tu luyện. Giữa hồ đảo nhỏ, liền trở thành Vương Lập phu phụ địa phương tư nhân. Không người nào dám một mình xâm nhập. Phu quân, ngươi trở về. Giao Nhi thế nhưng là 500 năm không gặp ngươi. Toàn thân áo trắng như tuyết, như là trong tranh đi ra đến tiên nữ đồng dạng Phượng Thanh Giao. Đứng ở trong gió, chờ trượng phu trở về. Trắng muốt da thịt, tản ra mê người lộng lẫy. Phượng Thanh Giao mặc dù không có theo Vương Lập cùng một chỗ ra ngoài sông sáo, nhưng ở Vương Lập liên tục không ngừng tư nguyên cung cấp phía dưới, cảnh giới cùng thực lực đã từ lâu xưa đâu bằng nay, có thể trở thành trong tam giới từ trước tới nay tài tình cùng thiên phú mạnh nhất nữ đế. Coi như đặt ở thiên nguyên thần giới, cũng là nhân vật phong hoa tuyệt đại. Tăng thêm, đem cửu kiếp bí điển tu luyện tới đệ nhất kiếp đỉnh phong, thiên phú tiềm lực tăng lên không ít. Thế nhưng là, vì phu quân của mình, Phượng Thanh Giao cái này phong hoa tuyệt đại nữ nhân, hoàn toàn chế trụ bản tính của mình, ẩn cư tại quy khư thế giới, Thanh Liên biệt viện bên trong. Nàng không muốn chỉ ở bên ngoài, thành vi Vương Lập liên lụy. Giao Nhi, Vương Lập mỉm cười, vuốt ve cái này thê tử trắng muốt gương mặt. Đây chính là thân tình cảm giác sao? Từ nhỏ vì cô Nhi Vương Lập, rất là hưởng thụ loại cảm giác này. Vương Lập ôm lấy phong hoa tuyệt đại, đẹp tuyệt ở trong gầm trời kiều thê. Tiến nhập phòng nhỏ, khoái lạc hai người thế giới sinh hoạt. Đi qua 1 năm, Vương Lập rời đi ôn nhu hương. Chính là bắt đầu bế quan. Chỉ cần hắn cầm trong tay tu luyện thần thuật bí pháp, muốn tu luyện đến cảnh giới cực cao, như vậy, thực lực nhất định lần nữa tăng lên một bậc thang. Siêu Việt thiên nguyên thần giới từ trước tới nay mạnh nhất cấm kỵ đại thần độc cô nghịch thiên. Thành là chân chính thiên hạ đệ nhất. Cửu kiếp bí điển, Ta đã luyện đến tầng thứ 3. Có thể so với thú vương ma thú sinh mệnh tầng thứ. Lần này thấp nhất mục tiêu. Trùng kích đến đệ tứ kiếp cảnh giới. Đạt tới vĩnh hằng ma thú sinh mệnh tầng thứ. Nếu như có thể trùng kích đến đệ ngũ kiếp cảnh giới. Siêu việt vĩnh hằng ma thú sinh mệnh tầng thứ. Vậy thì càng tốt. Đến lúc đó, ta thiên phú, ngộ tính, tiềm lực, đều muốn đạt tới một cái vô cùng đáng sợ tình trạng. Vương Lập không do dự, bắt đầu chính mình bế quan tu luyện con đường. Vô số tư nguyên, bị hắn không muốn mạng sử dụng, hoàn toàn không có tiết kiệm suy nghĩ. Chỉ cần có đầy đủ đánh dấu chi địa, Vương Lập liền có thể cuồn cuộn không được thu hoạch được vô cùng vô tận tư nguyên. Hắn còn cần tiết kiệm sao? Thời gian trôi qua, bất chi bất giác, 1000 vạn năm đi qua. Đương nhiên, đối với ngoại giới tới nói, chỉ là qua 1000 năm, Vương Lập yên tĩnh ngồi xếp bằng tại huyền hoàng cổ thụ phía dưới. Hồ Tâm Đảo, có vĩnh hằng cảnh trận pháp thủ hộ, không người nào dám xông tới. Bởi vì, Vương Lập cũng không có tiến vào trong mật thất, mà chính là trực tiếp tại huyền hoàng dưới cây cổ thụ bế quan. Thê tử Phượng Thanh Giao cũng tại không quản chỗ tu luyện, khí tức đã sớm đại đạo vĩnh hằng cảnh. Không tệ, tại vĩnh hằng hỗn độn thần đan giúp dưới, Phượng Thanh Giao thành công đột phá đến vĩnh hằng cảnh, bằng vào nhất phẩm vĩnh hằng thần lực cường thế, sơ nhập vĩnh hằng cảnh, liền có thể so với đỉnh cấp vĩnh hằng thần linh thực lực. Oanh, Vương Lập bỗng nhiên mở mắt, hai con mắt bên trong hai đạo tinh quang bắn ra, loáng thoáng tản mát ra một cỗ siêu việt cấm kỵ đại thần độc cô khí thế nghịch thiên. Đáng sợ cùng cực, cửu kiếp bí điển, đã tu luyện tới đệ ngũ kiếp, sinh mệnh tầng thứ siêu việt vĩnh hằng ma thú. Vương Lập lộ ra vẻ đại hỉ. Bỗng nhiên, Vương Lập liếc về tại cách đó không xa tu luyện Phượng Thanh Giao. Toàn thân áo trắng, như là lăng ba tiên tử giống như, tay áo tung bay. Thon dài linh lung tiên khu tách ra mê người thần quang. Chỉnh người hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Giao nhi cũng không tệ. Đem cửu kiếp bí điển tu luyện đến đệ nhị trọng. Tăng thêm trong tay cực phẩm vĩnh hằng thần binh. Cùng một môn đỉnh cấp vĩnh hằng thần thuật. Đối mặt đỉnh phong vĩnh hằng thần linh. Tuy nhiên không địch lại. Cũng có đại chiến 300 hiệp năng lực. Tại thiên nguyên thần giới bên trong. An toàn của nàng đến không cần ta quá đã quá lo lắng. Vương Lập đối với thê tử thực lực rất là hài lòng. Đây chính là lĩnh ngộ cao phẩm pháp tắc thần lực chỗ tốt. Một khi bước vào vĩnh hằng cảnh, chiến lực liền sẽ tại vĩnh hằng thần linh bên trong hàng đầu. Nếu như tại có một kiện đỉnh cấp vĩnh hằng thần binh cùng vĩnh hằng thần thuật, thực lực kia liền càng thêm biến thái. Vương Lập có loại chờ mong. Cái kia chính là bọn nô bộc đều trùng kích nói vĩnh hằng cảnh. Phải biết, nô bộc của hắn pháp tắc thần lực, chỉ ít đều thăng cấp đến nhị phẩm. Một khi bước vào vĩnh hằng cảnh, lập tức thì nắm giữ lâu năm vĩnh hằng thần linh trở lên thực lực. Sau đó, Vương Lập tiếp tục tiến nhập trong tu luyện. Hao tốn 100 vạn năm, hắn đem hỗn độn bá thể tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Thân thể lực lượng thành công tăng lên tới vĩnh hằng cấp lực lượng, có hao tốn 1000 thời gian vạn năm, hướng thành công, dung nhập diệt thế yên phong, thành công phong dực cực quang tu luyện tới cực quang cảnh. Tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng, vĩnh hằng kiếm thuật tu luyện đến bước thứ tư, vĩnh hằng đồ, đạt đến một kiếm vĩnh hằng bất diệt, vạn cổ trường tồn cảnh giới, cửu sắc bất diệt liên hoa, thành công ngưng tụ ra cửu sắc liên hoa. Nhất niệm thần ma học xong trong đó rất nhiều thần thuật. Vương Lập đem chính mình tu luyện đại bộ phận thần thuật. Bí pháp muốn tu luyện đến đại thành. Thậm chí cảnh giới viên mãn. Cả cá nhân thực lực. Lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Tầm thường trạng thái dưới. Thực lực cũng đã có thể so với độc cô nghịch thiên. Nếu như sử dụng diệt đế kiếm trở át chủ bài. Quản chi độc cô nghịch thiên đều muốn không phải là đối thủ của hắn. Vương Lập phi thăng thiên nguyên thần giới, ước 1 vạn năm, hắn lần nữa thành là thiên hạ đệ nhất. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.